trong hàng nữ quyến đời này của Trương gia đứng hàng thứ 5, tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Năm ngoái, tỷ tỷ của tiểu thư đã xuất giá, gả cho một vị tam lang quân thứ xuất của phủ vị hóa hầu, hiện tại phu thê cũng xem như hòa thuận. Nói đến đây, nàng cắn môi, giọng run run, nhưng trước khi ngũ nương tử xuất giá, từng hồ đồ sa ngã với một tên đào kép, còn từng mang thai, ánh mắt Vân Sương thoáng ngưng trọng, không trách Hồng Ngọc do dự mãi không chịu mở miệng. Hồng Ngọc tiếp lời, may mà khi chuyện ấy vừa xảy ra, đã được di nương của chúng nô tỳ giấu nhẹm. Ngũ nương tử sau đó đã phá thai, chịu không ít đau đớn, rồi tính tình cũng thu lại không ít. Nhưng chuyện đó rốt cuộc vẫn là một cái bóng trong lòng tiểu thư và di nương. Ngoài những người thân cận bên cạnh họ, không ai khác biết chuyện này. Không ai khác biết, Vân Sương khẽ lặp lại, cười nhạt một tiếng. Nếu hung thủ dùng chuyện này để uy hát, pê Trương thất nương, thì dù phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng sẽ nhắm mắt mà đi. Mà nếu hắn có thể dùng chuyện này uy hát, pê nàng, tức là... Chuyện ấy cuối cùng vẫn bị lộ rồi. Hồng Ngọc run lên, ánh mắt hoảng loạn. Vân Sương lập tức truy hỏi, những ai biết chuyện này? Hồng Ngọc vội đáp, ngoài ngũ nương tử và tỷ nữ thân cận của nàng là Cao Lộ, còn có thất nương tử và nô tỳ, thêm di nương và một bà lão bên cạnh bà ấy tên là Vu Mụ Mụ. Nhưng những người này đều là người đáng tin. Vân Sương lại hỏi, còn tên đào kép kia, người đó đã bị di nương dùng tiền đuổi đi từ 3 năm trước, ngay sau khi chuyện ấy xảy ra. Hồng Ngọc run giọng, hơn nữa, di nương cũng nắm giữ nhược điểm của hắn. Khi ấy bà nói, nếu hắn dám tiết lộ chuyện của ngũ nương tử, bà cũng sẽ công khai bê bối của hắn, cho nên hắn hẳn sẽ không dễ dàng nói chuyện ấy cho ai. Vân Sương tiếp tục hỏi, ngươi có thể khẳng định, ngoài những người ngươi vừa kể, không còn ai khác biết chuyện này. Hồng Ngọc gật đầu dứt khoát, chắc chắn, chuyện này liên quan đến danh tiết của ngũ nương tử, không thể có chút sơ suất nào. Cách chương